Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 494, C494, sau trận chiến đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lão già chết tiệt, Nghiêm Khiếu hừ lạnh, môn chủ, lại có người tới. Lúc này, một vị tướng quân của thiên môn nói với Nghiêm Khiếu. Nghiêm Khiếu lập tức liếc nhìn Hách Liên Việt và đám người còn lại, lạnh lùng hỏi. Các người là ai? Bọn họ là năm đại hộ pháp của Hách Liên Việt, một trong cửu đại môn phiệt của Long Quốc. Nghiêm Khiếu, ông tốt nhất đem người của mình lập tức rời đi, nếu không ông sẽ không biết đối địch với Hách Liên Việt có hậu quả gì đâu. Phần Diễm, Long Thủ nhìn Nghiêm Khiếu rồi lạnh lẽo nói. Hách Liên Việt, Nghiêm Khiếu khế cau mày, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Điện Long Vương thuộc về Hách Liên Việt bọn ta, đại hộ pháp của Hách Liên Việt mạnh mẽ hét lớn. Hách Liên Việt mấy người cũng ngang ngược thật đấy. Lúc này, người đàn ông mặc áo choàng, mũi xiêu hâu lạnh lùng lên tiếng. Mấy người là ai? Đại hộ pháp Hách Liên Việt hừ lạnh. Các người không xứng để biết lai lịch của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ là chủ nhân mới của Điện Long Vương. Kẻ nào dám cướp, giết không tha. Đôi mắt như chim ưng của tên đàn ông đó chứa đầy sát khí. Ngông cuồng, sắc mặt đại hộ pháp của Hách Liên Việt tối sầm lại, lạnh lẽo hét lên. Xem ra Điện Long Vương của chúng ta thật giống như thịt là đường tăng, kẻ nào cũng muốn cắn một miếng. Bạch Ưng Long Quân chế nhạo, đại hộ pháp, đừng lãng phí thời gian với bọn chúng nữa, trước tiên hãy đánh bại người của Điện Long Vương. Phần Diễm Long Thủ nói, hôm nay ở đây thật là náo nhiệt nha. Lúc này, lại có một giọng nói trầm vang lên, rầm rập, giây tiếp theo, một loạt tiếng bước chân dày đặc vang lên. Trong nháy mắt, có hàng nghìn người đang tiến lại đây. Tất cả đều cầm vũ khí trong tay và toát ra hơi thở chết chóc lạnh lẽo. Đứng đầu nhóm người này là một người đàn ông mặc áo dài màu trắng, lông mày rậm, mắt to, khoảng 50 tuổi, tóc bạc trắng hai bên thái dương, đôi mắt sâu như hố đen vô tận. Hai kẻ đứng cạnh người đàn ông này đều có khí thế bức người, phía sau còn có nhiều chiến binh địa cảnh tầng thứ 7 trở lên. Thiên Võng Chủ, khi người đàn ông mặc áo dài trắng với mái tóc bạc trắng ở hai bên thái dương xuất hiện, vẻ mặt của Tứ Đại Long Quân liền thay đổi, đột ngột hét lên. Người đàn ông này chính là Thiên Võng Chủ, phía sau ông ta còn có hai đại hộ pháp, các đại thiên vương và một đội quân tinh nhuệ của tổ chức Thiên Võng. Lần này để đối phó với Điện Long Vương, để báo thù cho nỗi nhục nhã ngày đó, tổ chức Thiên Võng lần này cũng đã dốc toàn lực. Khi bốn đại long quân gọi ba chữ, Thiên Võng Chủ, biểu cảm của các thành viên trong Điện Long Vương cũng liền thay đổi. Thân là thành viên của Điện Long Vương, bọn họ đương nhiên biết tổ chức Thiên Võng. Năm đó tổ chức Thiên Võng âm mưu bành trướng thế lực đến tận Long Quốc, điều này khiến điện chủ Điện Long Vương tức giận. Ông ta đã trực tiếp giết chết hàng vạn chiến binh của tổ chức Thiên Võng, thậm chí cửu đại thiên vương nổi tiếng của tổ chức Thiên Võng lúc bấy giờ cũng bị tàn sát. Nếu không phải ngày đấy Thiên Võng chủ nhanh chóng trốn thoát, thì e rằng cũng đã chết trong tay ông ta. Trận chiến này đã gây chấn động cả Long Quốc và toàn thế giới. Nó cũng khiến Long Vương trở thành cường giả được vô số người công nhận, là thế lực tối thượng không thể chạm vào, đồng thời cũng xác lập địa vị không ai có thể lay chuyển được của Điện Long Vương ở Long Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến đó, người của tổ chức Thiên Võng cũng không dám bước vào Long Quốc trong hơn 10 năm. Nhưng ngày hôm nay, Thiên Võng Chủ đã lại đến Long Quốc và xuất hiện trong Điện Long Vương. Khi ông ta xuất hiện thì vẻ mặt của Tứ Đại Long Quân, Lục Đại Long Thủ, Long Tướng và những người khác đều trở nên nghiêm trọng. Nhiều người trong số họ đã nhìn thấy thực lực năm đó của Thiên Võng Chủ. Tuy rằng năm đó ông ta bị Long Vương đánh trọng thương, nhưng thực lực của ông ta vô cùng cường đại. Nếu như không gặp Long Vương, có lẽ chẳng ai có thể trở thành đối thủ của ông ta. Lúc này, năm đại hộ pháp của Hách Liên Việt, người đàn ông mặc áo choàng, Nghiêm Khiếu và những người khác cũng đang nghiêm túc nhìn Thiên Võng Chủ. Mặc dù ông ta không bộc phát ra uy thế đáng sợ nào, nhưng vẫn mang đến cho bọn họ một cảm giác áp bức vô hình. Và thường thì loại người như thế này rất đáng sợ. Ánh mắt Thiên Võng Chủ liếc nhìn Tứ Đại Long Quân. Thiên Võng Chủ, không ngờ ông cũng dám bước vào Long Quốc. Bạch Ưng Long Quân nhìn Thiên Võng Chủ rồi nói. Bùm. Thiên Võng Chủ không nói gì, toàn thân liền bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp, ngay lập tức chấn áp Tứ Đại Long Quân. Phụt, trong nháy mắt, Tứ Đại Long Quân đều bị sức mạnh này thổi bay, ngã xuống đất rồi không ngừng hộc ra máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều chết lặng. Ông ta chỉ mới bùng phát sức mạnh đã có thể hạ gục tứ đại long quân của Điện Long Vương. Thực lực này thật sự quá cường đại. Đã hơn 10 năm trôi qua, các người vẫn không có chút tiến bộ nào. Xem ra không có Long Vương, Điện Long Vương vốn không cần tồn tại. Thiên Võng Chủ thất vọng nói, sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ không còn Điện Long Vương nữa. Thiên Võng Chủ hét lên, giọng điệu của ông ta chắc nịch, giống như một vị thần đưa bản án tử hình. Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt trong Điện Long Vương đều cảm thấy một luồng hơi thở chết chóc nồng nặc. Cách chương.